Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1155, chương 1155, Đại Hoang Mạc danh sử mạnh chử trạch. 3. Trong bóng tối long xà lăn lộn, mang theo quỷ quyệt đến cực hạn kêu gào. Đây là bị giết chết người gào thét, là không biết bao nhiêu tôn sinh linh trước khi chết một khắc này tuyệt vọng la lên. Cái này đã từng lớn ở Ngu Uyên, thần thụ nếu mộc, bây giờ đã hóa thành tà ma, những cái kia sợi rễ từ đầm lầy bên trong rút lên. Phía trên bóp méo, an trí lấy vô số tôn sinh linh gương mặt, cũng không phải là chỉ có một chủng loại đừng, mà là đại hoang bên trong tất cả mang theo huyết mạch người. Cơ hồ đều có thể tại sợi rễ bên trên tìm tới đối ứng. Dưới đến bát hải bên trong ngư hà loa bối, lên tới vân tiêu bên ngoài thương ưng bạch hạc, cái kia giao nhân cũng có, đại nhân cũng có, thâm mục cũng có, khoa phụ cũng có, thần minh cũng có, võ la cũng có, cự yến cũng có, thụ sa, nguyệt chi, đại giải, bạch mao đều ở nơi này, gương mặt càng nhiều sợi rễ thì càng tráng kiện. Cái này tựa hồ là biểu thị nó, chất dinh dưỡng, hấp thu rất tốt. Đây quả thực để cho người ta tê cả da đầu, toàn thân run rẩy. Những vật này là thế gian đại khủng bố đại tội nghiệt tập hợp thể. Là không phải tồn tại ở thế gian bên trong hỗn chướng đồ vật. Ba người ngừng bộ pháp, đứng tại lôi thần dấu chân chỗ tạo hóa xuất đồi núi bên trên. Phương xa loại này, long xà càng ngày càng nhiều. Đây đúng là đến nhược mộc căn cần chỗ dò xét đến đều biên giới. La nữ khoanh chân ngồi xuống, lẳng lặng điều tức, uy hiếp tại lôi thần dư huy. Hiện tại những này long xà sợi rễ còn không dám hướng mình ba người chỗ này xoắn tới. Mà lại tình trạng này rất tốt, bởi vì lôi thần đã biến mất không biết bao lâu. Có thể hắn lực lượng thế mà còn ở lại chỗ này, mạnh chử trạch bên trong còn sót lại không tiêu tan. Đủ để chứng minh hắn cường đại. Lần thứ năm đại kiếp những năm cuối sự tình. Mãi cho đến bây giờ. Chẳng lẽ liền còn lại mấy ngày đều trông đỡ không nổi sao? Không đến mức, từ dư huy lực lượng đến xem. Vẫn như cũ còn có thể bảo tồn thật lâu. Lý Tịch Trần cùng Bạch Ngọc Huyền đồng dạng phía dưới, ba cái mặt hướng ba bên, dựa lưng vào nhau, để xem bốn phía long xà hoạt động, ba đạo khí tức đan vào một chỗ, chậm chậm lưu động, tựa như một cái hồ nước, hội hợp lại, không phải nhất thời bán hội còn được đột phá, nếu mộc đã hóa thành tà ma, đồng thời cực kỳ lợi hại, thôn phệ nhiều như vậy sinh linh. Chỉ là loại kia oán khí liền có thể ngạnh sinh sinh đem một vị thiên tiên trấn áp xuống. Muốn chờ, có người lên tiếng, tự lẩm bẩm, đại hoang bên trong, quỷ quốc xuất hiện, đồng thời trọng thương hai đại phúc địa. Cái kia ba vị địa tổ lấy lại tinh thần sau đó, mới là phát hiện thập phương quỷ quốc đã biến mất không thấy gì nữa. Cái kia Long Địch Cung, Thanh Hưu Cung các loại, bao quát Hoàng Long Đạo Thành, đều đã triệt để vô tung vô ảnh. Cái kia thật to bàn tay bắt lấy hết thảy, trong đó lực lượng cực kỳ to lớn, tuyệt đối là một vị đạo thánh cảnh nhân vật. Đại hoang đỉnh núi, hiểu rõ đến hiện thực này ba vị địa tổ sắc mặt biến hóa, nhất là Phục Lan Sơn nhân vật cái thế, hắn nghĩ tới rất nhiều, đồng thời đưa ra vấn đề. Đại hoang bên trong, đồ vật nhị thiên, danh xưng vũ thế trụ quang chi thiên, bởi vì bọn chúng tồn tại, vì vậy tất cả cường giả vô pháp đến thiên tiên tầng thứ năm. Cho nên lấy tứ sơn chính thần, tứ hải chính thần làm cơ sở, bọn chúng đều là đạo thánh cảnh, thế nhưng, dứt bỏ tám chính thần, lại lùi lại mấy bước. Một ít trong quốc gia khả năng có đạo thánh tồn tại, nhưng khẳng định là lác đác không có mấy. Lại loại này đạo thánh cực yếu, bởi vì đại hoang huyết mạch hạn chế bọn chúng có thể cảm ngộ đại đạo kém xa tít tắp chúng ta. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói, huyết mạch đã là kỳ mộ lại cũng là gông xiềng. Song nhận chi kiếm, phía trước giết địch, phía sau giết mình. Như thế, cái này đột nhiên xuất hiện tuyệt thế tay. Lai lịch đến tột cùng là cái gì? Tại quỷ quốc bên trong xuất hiện, lại mang theo một chút xíu thần đạo khí tức. Chẳng lẽ là có thiên thần phản bội, rơi vào quỷ quốc bên trong? Hắn cùng còn lại hai vị địa tổ thương thảo, nhưng vẫn như cũ không có kết quả. Lúc này nhìn bốn phía, Thái Tuyền Sơn một vị địa tổ đại hận nói, để cho hắn đem chúng ta chân nhân bắt đi vào, phải làm sao mới ổn đây? Không cần lo lắng, trước đó không phải còn có một vị tóc trắng địa tổ tiến vào. Hắn pháp lực hơn xa chúng ta, trước đó cái kia huyết ảnh cỡ nào càn rỡ, không phải là bị hắn mấy chiêu đánh chạy trối chết. Một vị khác Thái Tuyền địa tổ trấn an hắn nói, nghĩ đến lấy vị kia khả năng, cho dù là bị nhốt rồi, bất tiêu bao nhiêu thời gian cũng có thể phá bích mà xuất. Chúng ta trước tạm điều động nhân thủ, tại nơi này thiên hải tìm kiếm, lại lấy linh hạc đưa tin, giải đến Đông Hải biên giới, Tây Hải chi sườn núi, để cho tất cả từ cái này ba cái phương vị đến phúc địa đều biết quỷ quốc xuất hiện sự tình. Để bọn hắn cẩn thận một chút, đồng thời nói cho bọn hắn có người bị quỷ quốc bắt đi sự tình. Hắn phân phó hạ xuống, từng cái bố trí, nhưng nói xong lời cuối cùng, lại là dừng một chút, thở dài, bất quá, ta chính là sợ một chút, nếu như vị kia tóc trắng địa tổ thua, chết ở trong đó, bị hóa thành thi quỷ, vậy nhưng như thế nào cho phải? Vị này Thái Tuyền địa tổ dứt lời phía dưới, Phục Lan Sơn nhân vật cái thế nói, không phải là không có loại khả năng này, không, hẳn là chỉ cần thua, liền tất nhiên sẽ bị luyện hóa thành khôi lỗi, toàn bộ thập phương quỷ quốc chính là tốt nhất ví, dụ, đường đường phúc địa, phụ trách trấn thủ nhân gian, năm đó tự nhiên cũng có địa tổ ở bên trong, thanh âm hắn âm vang, sau đó lại vô tình nói, chúng ta đem nên làm sự tình làm, nếu như có thể tìm tới, dĩ nhiên là tốt nhất, nếu như tìm không thấy, hoặc là nói, nếu như đã phát hiện bọn hắn bị luyện hóa thành thi chuyện ma quỷ. Nhân vật cái thế sắc mặt biến đến vô cùng âm tàn. Chỉ có thể kêu gọi chư phúc địa tề tụ, hợp nhau tấn công, triệt để đem mảnh này quỷ quốc hủy diệt. Hắn lời nói dị thường tàn nhẫn, nhưng đúng là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã biện pháp. Bất quá đem quỷ quốc hủy diệt độ khó lớn bao nhiêu? Tất cả mọi người là rõ ràng trong lòng. Mặc dù trước kia quỷ quốc là đơn nhất xuất hiện, hiện tại tụ tập chung một chỗ, nhưng này loại tới vô ảnh đi vô tung đặc tính, vẫn không có biến hóa. Đại hoang như thế to lớn, phúc địa lại là mang nhà mang người, quỷ quốc tập kích một chỗ, còn lại phúc địa căn bản không có khả năng lập tức gấp rút tiếp viện. Tóm lại, trước tiên đem chúng ta sự tình làm a. Ba vị địa tổ định ra kế hoạch, lập tức riêng phần mình về núi. Hai đại phúc địa cấp tốc vận chuyển lại, cho dù vừa mới Thái Tuyền Sơn cùng Phục Lan Sơn tài cán một giá, nhưng bởi vì quỷ quốc sự tình, nhị sơn lại liên hợp đến cùng một chỗ, chia chia hợp hợp, bất quá lợi ích chi tranh ngươi. Nhưng nếu là có uy hiếp chính mình sự tình, cái kia ngay lập tức sẽ chỉnh hợp đến cùng một chỗ. Chỉ vì nơi này là đại hoang, một ngày này, vô số địa tiên tuần hành trên biển, lục soát quỷ quốc tung tích. Nhưng mà cái kia thập phương quỷ quốc triệt để từ hoang hải bên trong bắc biến mất, không có bóng dáng, cái này tất nhiên cùng lúc trước cái kia đổ sụp thế giới đại thủ có quan hệ. Không phải là không có người nghĩ tới, có thể là bởi vì không cũng biết chi cảnh cùng không thể gọi chi cảnh nguyên nhân. Nhưng coi như nghĩ đến, cái kia có thể mang đến, ngoại trừ tuyệt vọng cũng không có những vật khác. Cho nên không bằng không muốn, nhưng mà đại quy mô tìm kiếm kéo dài thật lâu, vẫn không có tìm tới quỷ quốc cái bóng. Đại bộ phận tiên nhân đã bỏ đi hy vọng, đồng thời một loại vẻ lo lắng tại hai đại phúc địa trong nội tâm vung đi không được. Một năm sau đó, mảnh này trên biển nghênh đón mới dãy núi, có mặt khác phúc địa đạt tới. Hồ điệp bay lượn tại trên bầu trời, dừng lại tại Vân Hà Chi Đỉnh, nhìn xem trên mặt biển những cái kia phun trào thần quang. Vạn thần xuất hành, khí thế hạo đãng. Lúc này bát hải chính thần đều rời đi, nhìn về Tây Chu Thiên mà đi. Giao trì đại hội sắp bắt đầu, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.